Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, Đại Phản Phái Tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Leonardo DiCaprio có thể đi tới nơi này. Quả thật làm cho chân phàm không ngờ ra. Để cho Leonardo giúp bỏ ra diễn bản mảnh lớn nhất nhân vật phản diện lúc này, hắn cảm thấy cái này giống như là một chuyện nghìn lẻ một đêm câu chuyện vậy. Dẫu sao tiên tử a Leonardo DiCaprio nhưng mà Hollywood quyền thế mạnh ngôi sao lớn à. Như vậy minh tinh vậy công tác cũng xếp hàng tràn đầy. Không phải quăng có tiền là có thể đào tới. Cho nên làm Leonardo mang hắn đặc biệt mỉm cười đi lúc tới. Chân phàm cũng có chút sửng sờ. Cho đến hắn giang hai cánh tay muốn cùng chân phàm ôm lúc này mới nghênh đón. Hai người nhẹ nhàng ôm. Chính yếu nói. Liền nghe được Leonardo gật đầu cười nói. Rất may mắn. Ta là nói chính ta. Ta rất may mắn. Ta đến bây giờ đều còn ở trong lòng suy nghĩ. Là chọn ta sao? Cho đến Peter lặp đi lặp lại nói. Đúng vậy. Leon. Người chính là. Hai người buông. Leonardo liền cười hì hì vừa nói. Giang tay ra. Ta hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt. Đúng vậy. Ta khát vọng tham dự vào trong các ngươi tới. Jackson đạo diễn. Còn có ngươi gia nhập liên minh. Ta còn có thể bắt bẻ cái gì? Thật cao hứng. Thật sự là thật cao hứng. Mời ngồi. Dẫn đường Leonardo DiCaprio tiên sinh. Mời ngồi đi. Chân phàm tranh thủ thời gian để cho những người này cửa tất cả ngồi xuống tới. Peter bọn họ là rất tùy tiện. Đã sớm ngồi xuống, mà lúc này Ý Phỉ cũng bưng cà phê tới. Mỗi người một ly đặt ở trước mặt, mình thì ngồi ở bên cạnh, mỉm cười nhìn nhóm người này, rất nhàn tĩnh dáng vẻ. Kêu ta Lê ông đi, bọn họ đều như vậy kêu ta, là các bạn của ta. Leonardo hướng về phía chân phàm cười, ta rất muốn cùng ngươi làm bạn. Nói thật, ta ở các ngươi quay phim bộ phim đầu tiên thời điểm. Thì có muốn cùng các ngươi hợp tác ý niệm. Chẳng qua là. Sau đó ngươi cơ hồ liền im hơi lặng tiếng. Ta đang suy nghĩ. Trời ạ. Quá đáng tiếc. Đây chính là Hollywood tổn thất. Tại sao lại nữa đóng phim. Cho đến ngươi bộ phim này xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Có thể không phải thổi nâng. Leonardo lúc nói lời này. Tỏ ra rất chân thành. Hơn nữa hắn nhìn xem chân phàm. Rất thoải mái từ trước ra sau dựa vào ở trên ghế salon. Ta đoạn thời gian này cũng không có công tác. Hoặc là nói ta đã lâu không có đóng phim. Ta thuộc về thất nghiệp trạng thái. Khá tốt, ta bây giờ tìm đến công tác. Leonardo ở gần đây quay phim người gọi hồn chiếu phim sau đó. Liền một mực thuộc về nghỉ ngơi trạng thái. Không phải là không có người tìm hắn đóng phim. Mà là hắn đối với kịch bản rất bắt bẻ. Đối với đạo diễn cùng đầu tư cũng nhất định có yêu cầu. Chuyện như vậy tình liền một mực trì hoãn xuống. Cho tới ở vào đình công trạng thái. Đặc biệt vinh hạnh. Nói thật, đây là ta may mắn. Vợ ta, Ý Phỉ liền là thích vô cùng ngươi. Ngươi là thần tượng của nàng. Cho nên, nếu như bởi vì là đóng phim mà có chút khẩn trương mà nói. Ta hy vọng có thể đạt được tha thứ. Chân phàm vừa nói chỉ ngồi ở một bên Ý Phỉ. Nói Ý Phỉ mặt đỏ dần. Giận trách nhìn chân phàm một cái. Đặc biệt vinh hạnh, Ý Phỉ nữ sĩ. Leonardo thân thể đi về trước nghiêng. Sau đó đưa tay ra cùng Ý Phỉ cầm. Bất quá, ta cũng hy vọng ngươi có thể kêu ta Lê ông. Bạn của ta cũng gọi như vậy ta. Ta cũng vậy, đặc biệt vinh hạnh, Lê ông tiên sinh, chấm ngoặc kép. Ý Phỉ mỉm cười bắt tay. Nói thật, ta một mực mong mỏi có thể có cơ hội cùng ngươi hợp tác. Trước kia thì có loại ý nghĩ này. Lúc ấy thì đang suy nghĩ. Trời, cái này người đàn ông biểu diễn hoàn toàn chinh phục ta. Nếu như có một ngày có thể cùng hắn hợp tác là tốt. Chẳng qua là lúc đó ý tưởng quá mức xa vời. Cho nên, người biết, cho tới bây giờ ta đều cảm giác là đang nằm mơ. Nàng lời vừa mới rơi xuống, liền nghe được Robert quái khiếu. Hắn giơ hai tay lên lớn tiếng nói. Cái này không công bình. Leon so ta đẹp trai không? Không, ta mới là nhất có vị nam nhân. Mặc dù hắn là Oscar cao nhất vai nam chính, nhưng là ta cũng vậy. Không, là bạn của ta cũng vậy. Thí dụ như Chân, ta là Oscar cao nhất vai nam chính Chân bạn tốt. Tại sao ta lại không thể đạt được ngươi như vậy thân lãi? Thật là không công bình. Hơn nữa, Peter, thật giống như ngươi cũng cho ta một cái nhân vật có phải hay không? Ở bộ phim này bên trong, dĩ nhiên, ta cho, thời điểm bắt đầu thứ 10 phút, ngươi ra sân 2 phút, sau đó ngủ, là một bại hoại. Peter cười hắc hắc, sau đó hướng về phía Ý Phỉ đánh một cái, V, hình thắng lợi động tác tay. Một đám người nhất thời liền cười lớn. Ta sẽ để cho ngươi khỏe nhìn. Chờ Peter, ta cũng không phải là tốt như vậy trêu chọc. Robert này sinh ác độc vừa nói. Sau đó kiểm tra Peter. Ngươi tên khốn này. Đây chính là ta tại sao không cùng ngươi hợp tác tới một bộ phim nguyên nhân chủ yếu sở tại. Đáng chết, ta phải một ly. Vừa nói hắn giống như là đang ở nhà mình. Hướng Chân Phàm trong phòng khách tủ rượu đi tới. Không coi ai ra gì từ trong quầy lấy ra ly rượu. Sau đó lấy ra một chai mở ra HCD cho mình rót một ly. Rất thoải mái uống một hớp. Leonardo nhìn buồn cười. Sau đó hướng về phía Chân Phàm nói. Hắn luôn là như vậy sao? Đúng vậy, Leon. Hắn luôn là như vậy. Bất quá, ta thường xuyên suy nghĩ. Có phải hay không ở bình rượu kia bên trong tới điểm độc dược? Như vậy. Liền không người nào dám như vậy. Chân Phàm hắc hắc nói đùa. Sau đó bưng lên ly cà phê hướng đang ở bên này nhìn quanh Robert nói. Chúng ta nói. Kính ngươi một ly. Robert. Không. Ta mới không tin. Ngươi khẳng định ở nói xấu ta. Robert cười hắc hắc. Sau đó khắp nơi quan sát một chút Chân Phàm biệt thự. Lại rót một ly. Đi tới Chân Phàm trước mặt nói. Này. Lão huynh. Ngươi cái biệt thự này nhìn như vẫn là quá nhỏ một chút. Tại sao không đổi một cái lớn một chút? Ta biết bây giờ có người biệt thự muốn rời tay. Chấm ngoặc kép, Chân Phàm biệt thự so với Robert còn có Peter bọn họ mà nói. Quả thật có chút hơi nhỏ. Chân Phàm cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Nhưng là đổi biệt thự mà nói. Khẳng định phải trưng cầu những người khác ý kiến. Bây giờ Chân Phàm không phải một người. Nói khó nghe một chút, hắn bây giờ là một cái gia đình đoàn đội, cũng không thể lấy mình ý kiến là rời đi. Ta sẽ cân nhắc cái vấn đề này. Biệt thự quả thật có chút nhỏ, đặc biệt là trong nhà nhiều người như vậy dưới tình huống. Chân Phàm gật đầu một cái, rất nghiêm túc suy tính, sau đó nhìn một cái Ý Phỉ. Ý Phỉ liền cười nói, ta đồng ý, nhưng là ta hay là cho mỗi người các ngươi một ly đi. Ách, phải xuất ra chúng ta chân tàng rượu cái loại đó sao? Chân Phàm vỗ trán một cái. Sau đó liền than thở. Thật là một phá sản phụ nữ. Được rồi, vậy chúng ta chân tàng rượu đi ra. Chúng ta thống thống khoái khoái uống một lần. Chân tàng rượu, vốn là không nhiều. Là Chân Phàm tiêu hao nhiều nguyên khí sản xuất độ cao HCD. Đây là tốt nhất một loại. Cũng là sản lượng nhỏ nhất một loại. Vừa nghe nói cái này, Gary lập tức ngẩng đầu lên, sau đó không nhịn được liền nuốt nước miếng một cái. Không chỉ là Gary, mặt Peter cùng Robert còn có Johnny cũng hai mắt sáng lên. Mà Lauren lại là không chịu nổi nhảy cỡn lên, ở trên ghế salon dãy dụa hạ cái mông. Chỉ có Leon có chút kinh ngạc, hắn là uống qua HCD, hắn đã cho rằng đây là trên thế giới rượu tốt nhất. Không nghĩ tới còn có so với cái này tốt hơn. Hắn cũng ôm mãnh liệt mong đợi chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Ý Phỉ liền bưng mấy ly rượu đi ra. Thuận tiện ở trên khay còn đặt một cái chai. Cái bình này cùng HCD chai hơi có chút khác biệt. Đó chính là ký hiệu ở trên chai rượu số độ. Ly rượu đặt ở trước mặt mọi người. Lauren liền không kịp đợi bưng lên. Một hớp liền xuống một nửa. Sau đó hai mắt sáng lên. Bưng ly lên lại đem một nửa kia uống vào. Một ly rượu này xuống bụng. Lại cũng có chút phiêu phiêu nhiên. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Hai mắt đăm đăm. Nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ta cũng biết là như vậy. Gary nhìn Lauren lắc đầu một cái. sau đó bưng lên ly rượu, nhẹ nhàng lay động, sau đó từ từ nhấp một miếng, dùng đầu lưỡi cuốn, sau đó từ từ đưa đến cổ họng. Loại này thưởng thức có thể làm cho loại này mùi rượu toàn bộ bị đầu lưỡi hưởng thụ được, là tốt nhất thưởng thức phương thức. Leonardo cũng giơ lên ly rượu uống từ từ một cái. Sau đó đầu lưỡi đến lưỡi cây tựa như giống như là nổ vậy. Vị giác nhanh chóng bị lấp đầy. Cái loại đó một uống vào liền không cách nào dừng lại cảm giác mãnh liệt ở đầu độc Leonardo đem rượu còn dư lại uống vào. Đây là một loại thúc dục phát nội tâm rượu vậy. Loại rượu này chất lỏng cút qua địa phương, vô luận là đầu lưỡi vẫn là lưỡi cây, cũng tràn đầy một loại phức tạp mùi vị. Lúc bắt đầu giống như nổ vậy cảm giác mãnh liệt. Ở lưỡi gốc lúc này chính là một loại thùy mị thuần hậu. Cuối cùng theo cổ họng đi xuống ở dạ dày thời điểm. Giòn một dòng nước ấm ở dạ dày bay lượn. Thật chặt bao lấy. Làm cho cả dạ dày đều vô cùng ấm áp. Vô cùng thư thích. Leonardo cho tới nay bị bệnh dạ dày hành hạ cái loại đó đầy đủ chướng cùng cay cảm giác nhất thời. Giống như bị tan rã vậy. Thần kỳ phải nhường hắn nhất thời liền kinh hô lên. Oa nha, Leonardo kêu lên. Sau đó lại kêu một tiếng. Oa nha rượu này, thượng đế, đây là ta nếm qua tốt nhất. Không có một trong rượu. Rất thần kỳ, giống như là, ta không nói ra loại cảm giác đó. Giống như là bỗng nhiên lúc này tiến vào thiên đường cảm giác giống nhau. Lần đầu tiên lúc này ta, cũng giống vậy cảm giác. Peter cười hắc hắc. Bất quá, người nếu như thành tựu chân phàm đồng bạn và bạn, dĩ nhiên ngươi bây giờ cũng cùng hắn hợp tác, ngươi sẽ thường xuyên thưởng thức được loại rượu này. Hơn nữa, ta không ngại nói cho ngươi, loại rượu này ở chân phàm toàn bộ rượu nghiệp buôn bán trong kế hoạch, liền sẽ không xuất hiện. Đương nhiên là có thời điểm thành tựu bên trong cửa hàng cao cấp nhất tồn tại, ngươi có thể sẽ may mắn đuổi kịp nó hội đấu giá. Dĩ nhiên, giá cả thì không phải là giống vậy HCD có thể so được. Peter có chút dương dương đắc ý. Bởi vì là hắn có thể từ chân phàm nơi này mỗi tháng bắt được một chai rượu như vậy. Đây là chân phàm ban đầu cùng bọn họ hẹn định xong. Đây cũng là Peter cảm thấy nhất vật có giá trị. Uống rượu, tất cả mọi người trở về chỗ một lúc lâu. Lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Phục hồi tinh thần lại sau đó, Peter lại bắt đầu hắn om sòm. Chủ yếu chính là vì sắp bắt đầu điện ảnh. Thật ra thì điện ảnh tình tiết cũng không phải là rất phức tạp. Cũng không phải cái gì cao thâm luân lý tình cảm âm mưu bất hòa loại. Chủ yếu chính là bởi vì là bất đồng bối cảnh mà ở với nhau ba phụ nữ. Các nàng có thiên phú hơn người, mà bị chọn là đặc công. Hơn nữa, vì các nàng thiên phú cố ý đối với các nàng tiến hành quá mức huấn luyện. Huấn luyện kết quả chính là các nàng sẽ trở thành là máy giết người. Cho nên ba phụ nữ đang hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ sau đó. Cảm thấy như vậy sinh hoạt không thích hợp các nàng. Bởi vì các nàng là hiền lành, cũng không thích giết hại. Cho nên, các nàng ở nhiệm vụ lần này trong làm bộ ở nhiệm vụ kết thúc sau đó. Ở một lần điều khiển phi hành khí trong quá trình nổ chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.